Chương 685, Thiên vị. Đan phường là ngũ hành học viện một cái trọng yếu phân bộ một trong. Bởi vì đan phường có thể luyện chế ra vô số đan dược, đối với võ giả tới nói, đan dược cũng là vô cùng trọng yếu thiết yếu phẩm một trong. Nhất là ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là lịch luyện võ giả, mỗi một lần đều sẽ đi mua sắm lượng lớn đan dược, để phòng vạn nhất. Đan phường, tọa lạc tại đan phong phía trên, không có đan phường mệnh lệnh, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào đan phong. Đan phong chung quanh, tràn ngập nồng đậm đan dược khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phương thần 5 người, tại đan phường vị trưởng lão này dẫn đầu dưới, đi tới đan phong. Nơi này chính là đan phong sao? Phương thần vẫn nhìn đan phong, trong lòng âm thầm nói. Phương thần đối với đan dược một đạo, ngược lại là không có bao nhiêu nhận biết, gần như xem như người mới một cái. 5 người đi vào đan phong về sau, trưởng lão trực tiếp đem 5 người dẫn tới một chỗ trong trang viên. Trong trang viên này, có 5 cái gian phòng, mỗi một cái gian phòng bên ngoài, đều có một cái mã số, theo 1 hào đến số 5. Các ngươi 5 cái, từ hôm nay trở đi, liền ở tại cái này 5 cái gian phòng bên trong, tự mình lựa chọn gian phòng đi, lựa chọn hoàn tất về sau, ta mang các ngươi đi làm việc vặt địa phương. Trưởng lão trầm giọng nói. 5 người nhìn nhau một chút, sau đó phân biệt lựa chọn thuộc về mình gian phòng. Phương thần là K.I.Q.O.I.Q.N.G. lựa chọn, lưu cho hắn chỉ có số 5. Lựa chọn xong gian phòng về sau, phương thần 5 người, liền đi theo trưởng lão đi tới đan phong trên quảng trường. Nơi này, chính là chúng ta đan phong trọng địa, luyện đan thất, chưa cho phép, không thể tự tiện tiến vào luyện đan thất, bằng không mà nói, sẽ bị nghiêm trọng trách phạt. Trưởng lão dặn dò. Phương thần theo trưởng lão ngón tay nhìn lại, tại quảng trường phía trước nhất, có một cái rất lớn cung điện. Cái cung điện này chính là luyện đan thất, theo luyện đan thất bên trong, tiêu tán ra vô số đan dược khí tức. Ngươi, nhiệm vụ hàng ngày chính là thanh lý các loại vật liệu, cung cấp đan phong luyện đan sư luyện chế đan dược. Ngươi, còn có ngươi, nhiệm vụ hàng ngày chính là giúp đan phong đi mua sắm cần thiết một chút tài liệu chân quý. Trưởng lão tại phân phối công việc của mấy người, làm phân phối đến phương thần thời điểm, trưởng lão nói thẳng, nhiệm vụ của ngươi là, cùng đi luyện đan sư. Hiệp trợ luyện đan sư. Nói trắng ra là, phương thần nhiệm vụ, liền là làm đan đồng. Luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, phương thần hỗ trợ trợ thủ. Mặc dù nhiệm vụ này nhìn như phi thường mệt mỏi, nhưng lại có rất nhiều người tha thiết ước mơ. Làm đan đồng là thứ yếu, chủ yếu là có thể tiếp xúc gần gũi luyện đan sư, hơn nữa còn có thể quan sát luyện đan sư luyện chế đan dược. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt việc phải làm. 4 người khác nghe nói phương thần nhiệm vụ về sau, trong đôi mắt, lóe lên một tia hâm mộ. 5 người nhiệm vụ phân phối hoàn tất về sau, liền riêng phần mi nhờ về tới gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chính thức hỗ trợ. Trở lại trang viên về sau, trong đó một cái cao gầy nam tử, ngăn cản lại phương thần đường đi, hỏi, vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào phương thần? Phương thần no ý ừm ngươi chính là phương thần nghe được phương thần hai chữ thời điểm. Cái này nam tử cao gầy rõ ràng sức sở, chật trên mặt lộ ra một kia phức tạp nụ cười. Phương thần, liền là cái kia tại trận pháp so đấu bên trong, đánh bại hắc ngũ người mới một cái khác võ giả nghi ngờ hỏi. Nguyên lai là một người mới, ta liền nói làm sao như thế lạ mặt. Đánh bại hắc ngũ, chỉ có thể nói hắn tại trên trận pháp thiên phú đến, còn như thật sự là sức chiến đấu, chỉ sợ không được, bằng không QNZ sẽ không bị phân phối đến đan phường đến giúp đỡ. Một cái hơi mập mạp nam tử, lạnh giọng nói. Phương thần đúng không, ta gọi Hoa Văn Hư, cho ta cái mặt mũi, chúng ta trao đổi thoáng cái nhiệm vụ, như thế nào? Hoa Văn Hư, chính là chiến lược bảng 90 cường giả, tự nhận là thực lực có thể nghiền ép phương thần, cho nên trực tiếp uy hiếp nói. Đây là trưởng lão phân phối nhiệm vụ, nói như thế nào đổi tiểu đổi phương thần như mày, trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi cũng không cho ta Hoa Văn Hư mặt mũi? Hoa Văn Hư trầm giọng nói. Trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Phương thần khẽ lắc đầu, sau đó quay người tiến vào số 5 trong phòng. Nhìn xem phương thần bóng lưng, Hóa Văn Hư đôi mắt bên trong, hiện ra một vòng sát ý. Hoa huynh, cái này tiểu tư không nể mặt ngươi. Hơi mập mạp một điểm võ giả, thấp giọng nói. Hừ, hắn sẽ hối hận. Hóa Văn Hư băng lanh nói, sau đó vung lên ống tay áo, quay người rời đi. Ngày thứ 2 bắt đầu, phương thần 5 người, chính thức tại đàn phường hỗ trợ. 4 người khác tình huống như thế nào, phương thần không biết, nhưng là chính hắn, ngược lại là rất thanh nhàn. Bởi vì, hôm nay luyện chế đan dược một cái luyện đan sư, chính là một cái luyện đan tông sư. Cái này luyện đan tông sư không thích người khác hỗ trợ, cho dù là đan đồng cũng không ngoại lệ. Sở dĩ, Phương Thần chỉ có thể đứng tại luyện đan thất bên trong, lẳng lặng quan sát. Hô hô hô, luyện đan thất bên trong, tràn ngập nồng đậm hỏa diễm. Cái này luyện đan tông sư đang nhanh chóng luyện chế đan dược, chỉ chốc lát sau một viên đan dược tiểu luyện chế hoàn thành. Ngươi, đem viên đan dược kia, đưa cho Vũ trưởng lão. Cái này luyện đan tông sư nhìn xem Phương Thần, nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận đan dược, nhanh chóng rời đi luyện đan thất. Làm Phương Thần ra trên quảng trường thời điểm, Hóa Văn Hư bốn người, núp trong bóng tối, len lén đi theo Phương Thần. Hoa huynh, chúng ta coi là thật muốn làm như thế sao, giống như bị phát hiện, nhất định sẽ bị trách phạt. Một cái võ giả thấp giọng nói. Hoa huynh, chúng ta dạng này thật không có vấn đề, Mã Bất nói nhảm, đi theo ta là được. Hóa Văn Hư quát lớn, chợt âm thầm theo dõi lấy Phương Thần. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới một chỗ vườn hoa bên trong, chỗ này trong hoa viên, không có một ai. Đúng lúc này, Hóa Văn Hư bốn người, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Hóa Văn Hư cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức bốn người đồng loạt ra tay, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Bất ngờ không đề phòng, Phương Thần bị bốn người liên thủ công kích, thân hình liên tục bại lui. Cũng chính là lúc này, Phương Thần nhớ tới trong tay đan dược, hắn chuẩn bị đem đan dược để vào trong không gian giới chỉ, nhưng lại cảm giác trong tay một đạo hàn quang hiện lên, đan dược biến thành hai nửa. Cái này thấy cảnh này, Phương Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hóa Văn Hư bốn người, là cố ý đem hắn trong tay đan dược cắt nát, muốn để hắn bị trừng phạt, nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng lên cơn giận dữ. Đáng chết! Phương Thần trong tay, lấy ra tinh nhận kiếm, hỏa hành bất diệt kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng dã ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập ở trong hư không, ngay sau đó từng đạo hỏa diễm kiếm hết, mang theo bàng bạc kiếm ý, hướng phía bốn người đâm tới. Phanh phanh phanh, bốn người nhao nhao thôi động lực lượng toàn thân, chặn lại Phương Thần hỏa diễm kiếm ánh sáng. Quanh bốn người liên thủ, sức chiến đấu có thể so với linh tuyển cảnh ngũ trọng, dùng Phương Thần thực lực, giữ cho không bị bại liền đã rất tốt, căn bản là không có cách đánh bại bốn người. Ngay tại trong lúc kịch chiến, bốn người phát giác được có người tới gần, Hóa Văn Hư quát khẽ một tiếng, bốn người trong nháy mắt biến mất. Mà Phương Thần, nhìn thoáng qua trong tay đan dược, chuẩn bị đuổi bắt bốn người, nhưng lại phát hiện, bốn người sớm đã không thấy tăm hơi. Lúc này, một cái đan đồng ra trong hoa viên. Phương Thần, Vũ trưởng lão muốn đan dược đâu, làm sao còn không có đưa đến cái này đan đồng, khắp khuôn mặt cũng không vui mừng chi sắc. Bởi vì đan dược không có kịp thời đưa đến, Vũ trưởng lão đã tức giận, cố ý để hắn đến tìm kiếm Phương Thần. Đan dược Phương Thần trầm ngâm một lát, vẫn là đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ đỡ ra. Cái gì đan dược bị hủy, đan đồng nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, nghẹn ngào kêu lên. Lúc đầu, ta đưa đan dược đi cho Vũ trưởng lão, nhưng là nửa đường gặp được Hóa Văn Hư bốn người, liên thủ vây công ta, đem đan dược hủy đi. Phương Thần giải thích nói. Hừ, chính ngươi đi cùng Vũ trưởng lão giải thích đi. Đan đồng nghe vậy, phẫn nộ nói. Sau đó, đan đồng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Phương Thần cũng là đi theo đan đồng, đi tới Vũ trưởng lão nơi, ở nơi này là đan phường. Giống như không đem sự tình giải thích rõ ràng, Vũ trưởng lão nhất định sẽ trách tội chính mình. Phương Thần không muốn tiếp nhận oan không thấu, cho nên mới đến Vũ trưởng lão chỗ ở, chuẩn bị giải thích rõ ràng. Bên trong đại sảnh, Vũ trưởng lão ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt tâm trầm, nghe xong Phương Thần giải thích về sau, lạnh như băng nói, hừ, chỉ là tạp dịch, lại dám hủy ta đan dược, đi đem bọn hắn bốn người gọi tới. Đan đồng nghe vậy, quay người rời đi. Vũ trưởng lão nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, giống như ngươi đối ta nói láo, ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn, trừng phạt ngươi. Phương Thần gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ chi ý, chỉ chốc lát sau, Hóa Văn Hư bốn người tới. Vạn bối Hóa Văn Hư, gặp qua Vũ trưởng lão. Hóa Văn Hư đi vào đại sảnh về sau, đối Vũ trưởng lão chắp tay chào hỏi. Nhìn thấy Hóa Văn Hư thời điểm, Vũ trưởng lão cũng là khẽ giật mình, toàn tức nói, ngươi chính là Hóa Văn Hư, vãn bối chính là. Ngươi không phải liền là Khâu lão đạo đồ đệ sao? Vũ trưởng lão nhận ra Hóa Văn Hư, hắn đi Khâu lão đạo ngọn núi bên trên cùng Khâu lão dưới đường cờ thời điểm, gặp qua Hóa Văn Hư. Nhưng là lúc kia, hắn không biết Hóa Văn Hư danh tự. Lúc này, nhìn thấy Hóa Văn Hư, Vũ trưởng lão trên mặt cũng là nở một nụ cười. Hóa Văn Hư nhìn thấy Vũ trưởng lão về sau, trong lòng cũng là mừng thầm, xem ra lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Vũ trưởng lão tại đan phường địa vị rất cao, lời hắn nói rất có quyền uy. Hắn nói, là các ngươi bốn người hủy đi đan dược. Vũ trưởng lão hỏi. Vũ trưởng lão, chúng ta biết rõ đan phường quy củ, làm sao dám hủy đi đan dược. Thực không dám dâu dếm, vạn bối cùng phương thần có chút qua lại, hắn muốn hãm hại ta, cho nên mới ra hạ sách này. Hóa Văn Hư thấp giọng nói, trên mặt hiện đầy ủy khuất. Nghe vậy, Vũ trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía phương thần, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói Vũ trưởng lão ý tứ, chuyện này là ta làm? Phương thần hỏi ngược lại. Ngươi có cái gì chứng cứ? Là Hóa Văn Hư làm Vũ trưởng lão no y hiển nhiên, Vũ trưởng lão đang thiên vị Hóa Văn Hư. Hóa Văn Hư là Khâu lão đạo đồ đệ, Vũ trưởng lão cùng Khâu lão đạo quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên sẽ giữ gìn Hóa Văn Hư. Sở dĩ, tại Vũ trưởng lão trong mắt, chuyện này là ai làm, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cờ ơn ở một cái gánh chịu hậu quả võ giả, mà cái này võ giả, vừa vặn chính là không có bất kỳ bối cảnh gì Phương Thần. Không có chứng cứ. Phương Thần no y không có chứng cứ, cái kia chính là nói xấu, nghệ tình ngươi là người mới phần tử bên trên, ta tiểu vòng qua ngươi lần này, bất quá ở sau đó trong thời gian, ngươi nhiệm vụ hàng ngày chính là, làm bốn người bọn họ tất cả nhiệm vụ, mà bốn người bọn họ, thì thay thế ngươi trở thành đan đồng. Vũ trưởng lão trầm giọng nói.